người đem cháu Noel đi mất thì em sẽ làm gì? Em làm gì ạ? Mây thoáng chút bối rối trước câu hỏi của chị. Em sẽ đi khỏi cái ổ dẹp này và làm lại từ đầu. Chị nói về cuộc sống của em đấy. Dancy nói vẻ sốt ruột. Em sẽ làm nghề gì mà sống? Mây cười khẩy. Em giỏi nhất việc gì thì em làm việc ấy. Chỉ có điều em sẽ cẩn thận hơn và sẽ tự chọn lấy vài gã. Dancy há hốc miệng kinh ngạc. Mây, em không thể làm cái nghề đó được. Chắc chắn là em muốn kiếm một công việc làm nghiêm chỉnh chứ. Mây cười. Việc gì cơ chứ? May mắn ra thì em phải lạch cạch gõ mấy cái chữ cả ngày rồi mới kiếm được 10 bảng một tuần chứ gì. Em chỉ đi khách một lần là đã được nhiều hơn thế rồi. Dancy kinh hãi nhìn em gái. Có lẽ lúc đầu do mẹ bề trên và cái gã đã hiếp Mây mà nhân cách của nó bị ảnh hưởng xấu. Có thể sau khi sinh Noel, Mây bị bắt buộc phải làm gái điếm. Nhưng thái độ của nó không phải là của một nạn nhân, mà dường như chính nó tự nguyện chọn con đường này vậy. Dancy thẳng thừng hỏi Mây lần đầu tiên nhận tiền của đàn ông là khi nào. Hồi ở Perth, Mây thản nhiên nói. Chị có nhớ hai gã đã ăn tối với chị em mình không? Sau khi chị đi, em nặn được của một gã 15 bảng cả tiền taxi về nhà nữa. Nhưng gã cũng không phải là người đầu tiên. Dancy ngoảnh mặt đi. Cô muốn nổi giận, muốn nói cô không muốn ở bên đó một chút nào nữa. Nhưng cô vẫn mong manh hy vọng rằng Mây chỉ làm ra vẻ ngang ngạch thế thôi, rồi thì nó sẽ thừa nhận và xin chị giúp đỡ. Chị đã tự hỏi làm thế nào mà em mua nổi nhiều quần áo đẹp thế? Cô nói giọng yếu ớt. Nhiều thứ em có mua đâu, thường thì em xoáy được đấy. Mây càng nói càng làm cô sửng sốt. Chị có nhớ cái đài em đã tặng chị không? Em thó nó cho vào túi ngay trước mặt chị mà chị không biết. Dancy tròn xoe mắt. Cô cảm thấy khó mà chịu nổi thêm cú sốc nào nữa. Sao em lại làm như thế? Cô thở hắt ra, chợt nhớ mình đã cảm động thế nào trước sự hào phóng của Mây và vui như thế nào khi nhận được món quà ấy. Sao ấy à? Mây lặp lại. Vì em muốn tặng nó cho chị thôi. Nhưng nếu chị mà biết em ăn cắp nó, chị sẽ ghét cái đài ấy lắm. Dancy nói xót xa. Sao em lại có thể làm thế cơ chứ? Nếu bị bắt, em sẽ bị tống vào trại cải tạo đấy. Nhưng em có bị bắt đâu, vì em làm nghệ lắm. Mây cười tự mãn. Dù sao thì em cũng chỉ lấy những gì người ta nợ em thôi. Nợ em? Dancy tuyệt vọng ôm lấy đầu. Vâng, nợ. Người ta đã tước đoạt của em mọi thứ khi em còn nhỏ. Họ lấy quần áo, đồ chơi của em, lại còn đánh em nữa. Em lấy tiền của bọn đàn ông chẳng qua là để trả thù những kẻ đã xúc phạm em khi em còn ở trại trẻ. Cả mẹ bề trên và gã đàn ông đã hiếp em. Nếu không có những kẻ đó, em đâu đến nông nỗi như bây giờ. Họ phải chịu một phần trách nhiệm, nhưng em không thể cả đời trả thù những người vô tội được. Dancy van nài. Trước kia chị cũng đã có từng thời gian cực nhọc như em. Em không tưởng tượng được chị đã trải qua những gì từ khi bắt đầu đi làm. Nhưng chị không vì thế mà thù ghét tất cả mọi người. Vâng, nhưng chị đã trở thành một kẻ chết vì nghĩa. Mây nói vẻ bỉa mai. Em thấy như thế còn tồi tệ hơn đấy. Chị đã lấy cái gã Rose đó vì chị thương hại hắn, và vì chị nghĩ chị chỉ xứng được như thế thôi. Chị làm việc như điên ở đông trại, nai lưng ra vì tất cả bọn họ. Rốt cuộc chị được cái gì chứ? Lòng tự trọng của bản thân chị, Dancy nói gay gắt. Và chị không lấy Rose vì lòng thương hại. Ồ có đây, Mây cười. Chị tự biết chị còn giả dối hơn em. Chị không bịa đặt dối trá với người khác, nhưng chị tự dối mình. Em thấy như thế còn tồi tệ hơn đấy. Không, chị không phải là như thế đâu. Dancy bắt đầu khóc. Sao em lại có thể giận dữ với chị như thế chứ? Vì chị muốn thế mà, Mây nói, khoanh tay trước ngực. Em nghĩ chắc chị cũng sẽ nhận nuôi nấng, chăm sóc Noel cho đến cuối đời, để tỏ ra là một người hết lòng vì nghĩa. chị mong sẽ được ban thưởng nơi thiên đàng, dù cho vì thế cuộc sống của chị nơi trần gian chẳng khác gì địa ngục. Cô ngừng lại, đưa mắt nhìn chị vẻ thấu hiểu. Rose sẽ biến cuộc sống của chị thành địa ngục, bởi vì Noel sẽ khiến anh ta nhớ đã thất bại thế nào về chuyện ấy. Chị cũng đừng chối, em biết chuyến đi nghỉ tuần trăng mật của chị thất bại hoàn toàn. Em thấy rõ điều đó trong mắt hai người và trong cách hai người cư xử với nhau. Không phải thế. Mây lại cười. Chị thấy chưa? Em đã bảo là chị tự dối mình mà. Em chắc chị vẫn còn trinh. Dancy đứng bật dậy, định chạy ra ngoài, không bao giờ gặp lại Mây nữa, để Mây tự đối mặt với những gì sắp xảy ra. Nhưng khi nhìn thấy Noel đang nằm trong xe nôi, trái tim cô như thắt lại. Nó đang ngủ say, miệng ngậm ngón tay cái, một ngón tay chạm vào cái mũi nhỏ xinh. Ngay lúc đó cô biết rằng mình sẽ ghi nhớ mãi những hình ảnh này, sẽ không thể quên hình ảnh cái chai sữa, cái mông còn đỏ hòn của nó. Và cô sẽ bị ám ảnh mỗi khi tưởng tượng thấy nó nằm khóc một mình khi Mây ra ngoài kiếm khách. Chị đi đi. Thấy cô lưỡng lự, Mây nói. Cô đã bước vào đứng giữa Dancy và chiếc xe nôi. Vì Chúa, chị hãy đi đi và hãy quên chúng tôi đi. Nó sẽ ổn thôi. Em sẽ tìm người chăm sóc cho nó và họ sẽ nhận nuôi dưỡng nó. Trong không khí yên ắng của căn phòng, giọng cô nghe thật chói tai. Em là một con ăn cắp, một kẻ dối trá sa đọa, nhưng em cũng còn chút lương tâm để mong rằng nó có được một người mẹ thực sự. Vậy sao em không cố gắng làm một người mẹ thực sự đi? Dancy bước lại gần em gái, đột nhiên rất muốn ôm Mây vào lòng và thương yêu nó, cho dù nó đã thật tồi tệ. Nhưng cô biết nó sẽ cự tuyệt cô. Em có thể xin giúp đỡ phúc lợi xã hội, người ta sẽ giúp em chuyển đi và giúp em chút tiền. Reddy cũng sẽ giúp em, chị biết chắc là như thế mà. Mây lắc đầu. Xin giúp đỡ phúc lợi xã hội thì sẽ phải chịu những ràng buộc, ai cũng biết thế. Không thể tin mấy vị nhân viên phúc lợi được đâu. Còn về Reddy, nếu gặp anh ấy em chẳng thể chịu được, nói gì đến chấp nhận sự giúp đỡ của anh ấy chứ. Nhưng em không hiểu sao chị cứ cố tranh luận làm gì cho mệt. Chị biết là em chẳng tốt đẹp gì, chị cũng biết là mang Noel đi thì tốt hơn cho nó chứ. Dancy biết rằng Mây đang nói thật, nhưng sự chân thật đó cho thấy em gái cô lo cho Noel nhiều hơn mức nó thể hiện ra. Hay để chị mang cháu đi chỉ vài ngày thôi, để xem em cảm thấy thế nào. Dancy nói. Xa vài ngày để em tự suy nghĩ lại tình cảm của mình nhé. Thật đáng ngạc nhiên. Mây rơm rớm nước mắt. Đây là lần đầu tiên cô bộc lộ cảm xúc thật của mình. Cô bước lại gần xe nôi và nhìn Noel. Dancy nín thở chờ phản ứng của Mây. Cô biết rằng nếu khiến Mây đồng ý việc này thì cô sẽ nắm bắt được những suy nghĩ tình cảm của em gái mình. Một giọt nước mắt lăn xuống gò má của Mây. Cô đưa tay xoa đầu Noel, đôi môi run run. Được rồi, cô thở dài. Nhưng chị đừng mong sẽ làm cho em đổi ý. Dancy thở ra. Cô cảm thấy đã thành công bước đầu. Chị đi gọi điện về khách sạn để chắc chắn là họ không phản đối, cô nói. Trong khi chị đi, em nên tắm giặt đi. Một giờ sau, Noel đã được chuẩn bị sẵn sàng chờ Dancy đưa đi. Nó rất thích ôm cái này khi ngủ. Mây chỉ